Mà Thế Đại trở về. Chương 234, Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gào thét mà ra lưỡi búa trên không trung chém ra một đạo sắc bén quang mang. Rõ ràng là toàn thân hắc sắc cự phủ. Cái kia mang qua tàn ảnh mà triển lãm mà ra hắc mang lại làm cho người cảm thấy một trận chói mắt. Nhìn gần đến mở mắt không ra. Sở Hàm hung hăng hướng về phía trước tới gần. Không sợ hãi chút nào đối lấy trước mắt đầu này tam giai zombie đột nhiên nhất phủ chém xuống. Oanh! Hắc mang lập lè sáng chói vô cùng. Túc sát khí thế gào thét mà ra. Đứng tại cửa thông đạo quan chiến Lý Nghị đột nhiên cảm nhận được chính mình hai mắt giống như là bị lết chiếu xạ đồng dạng đau đớn. Kinh ngạc chỉ là một cái thoáng mà qua. Tiếp xuống toàn bộ tâm thần chính là chấn kinh. Thân là cấp một tiến hóa giả hắn tuy nhiên không biết đó là cái gì. Nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được Sở Hàm trên thân cái kia mãnh liệt đến làm cho người sợ hãi sinh mệnh ba động. Cùng cái kia to lớn hắc phủ bên trên bắn ra mãnh liệt sát ý, đây chính là Sở Hàm. Đây chính là trong chiến đấu Sở Hàm. Lý Nghị nhịn không được kinh hãi. Đây là đang cường giả trước mặt không cách nào khống chế vô ý thức kinh hãi. Sở Hàm vậy mà cường đại đến nước này. Bành, cự đại trùng tràng lực tại bong tàu tạo nên. Sở Hàm cùng đầu này tam giai zombie cứng đối cứng chạm vào nhau. Tam giai zombie hung ác giống to. Sở Hàm cắn răng cứng chắc. Vụt, cọ sát ra lóe sáng tia lửa tu la chiến phủ cùng trước mắt đầu này tam giai zombie móng vuốt va nhau. Tranh phong tương đối, tương xứng, lạch cạch, quảng cáo. Lúc này một trận lăng loạn tiếng bước chân từ trong thông đạo vang lên. Chiêm Quang Viễn, Chu Xuân Lôi, Vương Sư Hùng cùng Vệ An lần lượt đuổi tới. Sau đó như ông vỡ tổ muốn đi bong tàu xong, cũng là bị ngăn ở cửa thông đạo Lý Nghị cường thế cản lại. Đừng lên qua thêm phiền. Lý Nghị lần đầu dùng nghiêm túc như thế ngữ khí nói chuyện. Trước đó vô luận là bị người hiểu lầm thành kẻ truyền nhiễm. Vẫn là bị cả đám tập thể căm thù thời điểm. Lý Nghị đều là một mực rất bình tĩnh người nào đều không để ý bộ dáng. Nhưng là giờ phút này hắn lại là càng khẩn trương. Thậm chí tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được hắn trong giọng nói mãnh liệt run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Luôn luôn trầm ổn Vương Sư Hùng liền vội mở miệng hỏi thăm. Lý Nghị tránh ra một chỗ khe hở. Nhưng như cũ dùng hơn nửa người ngăn trở mọi người. Tự mình nhìn, mọi người vội vàng hướng ra ngoài nhìn lại. Vừa nhìn sang mấy người chính là nhất thời thân thể run lên. Cả cái thông đạo bên trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Chỉ còn lại có giữa lẫn nhau cái kia kịch liệt tiếng tim đập phanh thông. Hô hấp tựa hồ cũng bởi vì sợ hãi mà biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Trước mắt huyết tinh lại bạo lực tràng cảnh không ngừng kích thích bọn họ nhãn cầu cùng não thần kinh. Hoảng sợ trước tiên tại tất cả mọi người trong lòng tăng lên đến cực hạn. Chiêm Quang Viễn cùng Chu Xuân Lôi hai người hầu kết một trận phun trào. Không thể tin nhìn qua bong thuyền chính giữa Sở Hàm cùng hắn chính đang đối kháng với đầu kia zombie. Đầu này zombie thân thể cao tới 2m5, hoàn toàn là cự hình dạng người. Sắc bén kia móng vuốt lóe hàn quang, đã hoàn toàn thoát ly móng tay hai chữ này phạm trù. Bắt đầu hướng về một loại nào đó dị biến phương hướng phát triển. Mà cái kia kinh người hàm răng càng làm cho người không nhịn được nghĩ đào mệnh. To lớn giường khẽ trương khẽ hợp phát ra đinh tai nhức óc rắc rắc âm thanh. Phảng phất có thể cắn một cái toái cương sát. Vương Sư Hùng kém chút bật thốt lên kêu sợ hãi. Làm sao lại đáng sợ như thế zombie tồn tại. Vệ An cái này duy nhất nữ hài tại chỗ liền hoảng sợ song chân như nhũn ra kém chút thân hình bất ổn. May mắn Lý Nghị kịp thời dìu nàng một thanh mới đứng vững không có ngã dưới. Hoảng sợ cùng tuyệt vọng trong lòng mọi người dâng cao đến cực hạn. Mà khi bọn hắn ánh mắt hơi trách đi, nhìn thấy đã biến thành zombie thi thể đồ thành long bên cạnh cái kia quầy thịt nát lúc. Tâm tình đã sụp đổ. Đó là Lương Hoàng Thâm y phục. Bọn họ nhận ra, Lương Hoàng Thâm đã chết, biến thành đất bên trên cái kia một bãi máu thịt be bét hình thái. Có thể đem người xương cùng huyết nhục đều cùng một chỗ xoắn nát thành bộ dáng này. có thể thấy được Sở Hàm chính đang đối kháng với đầu này cự đại tang thi đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Mọi người ở đây dọa đến không biết làm sao đang lúc. Sở Hàm cùng đầu này tam giai zombie đã từ lực lượng đánh rằng co cải thành tốc độ đọ sức. Đây là Sở Hàm cố tình làm. Thể năng là cấp 2 tiến hóa giả, hắn dù là có cấp 1 lực lượng thiên phú gia trí cũng là không đủ ứng phó trước mắt đầu này tam giai zombie. Tam giai zombie cùng cấp 2 zombie đã hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có thân thể một vòng to có thừa, lực lượng cùng tốc độ càng là tăng vọt. Phòng ngự lực cũng là kinh người. Trước đó Sở Hàm một cước kia căn bản không có cho đầu này zombie mang đến bao lớn thương tổn. Vẻn vẹn ngăn cản nó động tác. Mà dù là có được ma chi sát khí tu la chiến búa, Sở Hàm cũng vô pháp cùng đầu này có được sắc bén móng vuốt cùng hàm răng đại gia hỏa cứng đối cứng. Tu la chiến phủ chỉ là khắc độ 2. Chỗ hiện ra cùng Sở Hàm có thể vận dụng linh hoạt độ đều vô cùng có hạn. Nhưng là trước mắt đầu này zombie lại là tam giai. Phổ thông tam giai tiến hóa giả căn bản không có cách nào đơn độc đối phó tam giai zombie. Tối thiểu nhất cũng phải 2-3 tên tam giai tiến hóa giả phối hợp mới được. Xoát, Sở Hàm tay lật một phen. Tốc độ tăng vọt, tu la chiến phủ nhất thời xoay chuyển hắc mang lóe lên. Nhắm ngay trước mắt đầu này tam giai zombie con mắt mà đi. Vụt, tam giai zombie phản ứng cũng không chậm. Há to miệng rộng liền định đem tu la chiến phủ ngăn lại. Đồng thời hai cái giày đặc cánh tay duỗi ra. Móng vuốt mãnh liệt mà đâm về Sở Hàm cổ họng. Cái kia đủ để vạch phá vách tường móng vuốt như là lưỡi dao. Phảng phất một giây sau Sở Hàm liền sẽ máu tươi tại chỗ. Đứng ở trong đường hầm Lý Nghị bọn người hô hấp đều trong nháy mắt đình trệ. Khẩn trương đến cực hạn lo lắng làm bọn hắn muốn làm chút gì. Nhưng lại khủng hoảng không biết làm sao. Sở Hàm lại là vào lúc này ánh mắt tinh quang lóe lên. Cước bộ không hề có điểm báo trước vượt ngang. Đồng thời đầu giống như là có thể báo trước lệch ra. Xoát, quảng cáo, phá không phong thanh từ hắn bên tai trong nháy mắt mà qua. Cái kia tam giai zombie móng vuốt bất quá cách hắn gương mặt mấy cái ly khoảng cách. Nhưng mà Sở Hàm lại không chỉ là né tránh một kích này. Tại đối phương dường muốn ngăn trở chính mình tu la chiến phủ trong nháy mắt. Tinh mang trong mắt hắn chợt lóe lên. Chờ đến ngay tại lúc này. Xoát, tu la búa bỗng nhiên không hề có điểm báo trước trách đi. Góc độ cơ hồ trong nháy mắt xoay chuyển. Liền tàn ảnh cũng không kịp thấy rõ. Phảng phất tựa như là bỗng nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt đã ngang hướng về đầu này tam giai zombie cái cổ chém tới. Phốc. Hắc sắc lại nồng đậm zombie máu nhất thời phun ra. Tiêu xạ tại bong tàu một đường tiêu sái xuống. Sở Hàm cũng không có buông lỏng cảnh giác. Hắn biết một kích này là hắn giở trò lừa bịp. Tam giai zombie mặc dù so với cấp 2 zombie có càng đa tình tự. Tư duy cũng dần dần bắt đầu hình thành. Chiến đấu lực cũng là cường đại đến làm cho người hoảng sợ. Nhưng chúng nó dù sao vẫn là ngu xuẩn. IQ so với nhân loại tới nói quả thực yếu đến cặn bã. Ngang, tam giai zombie một tiếng kinh thiên dài giống. Nháy mắt sau đó đã thối lui đến 5 mét có hơn. Nó một cái tay che bị Sở Hàm phá vỡ ra thịt. To lớn dường dùng dã thú quen có phương thức hướng phía Sở Hàm hung ác kêu to. Một kích này vẻn vẹn chỉ có thể cho đầu này zombie tạo thành đổ máu hiệu quả. Sở Hàm rất rõ ràng điểm này. Cho nên tại vừa mới một kích kia đạt được trong nháy mắt. Hắn bước kế tiếp hành động liền đã trong nháy mắt nối liền. Trung gian không có bất kỳ cái gì dừng lại khoảng cách. Ngay tại đầu kia zombie lui về phía sau trong nháy mắt. Sở Hàm đã đột nhiên cước bộ một bước. Hai tay giơ lên. Tu la chiến phủ đột nhiên luân chuyển vọt lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.